Chương 1004, tháng 10 năm 04, tranh tài bắt đầu. 1. Ninh Hoan Tâm phát hiện lần này tới dự thi gia tộc mặc dù nhiều, nhưng là tham gia trận đấu người kỳ thật cũng liền hơn 100 người. Chỉ có tứ đại gia tộc, mỗi cái gia tộc có 5 cái danh lạch, gia tộc khác cùng môn phái đều chỉ là 2-3 cái danh lạch, có nhiều chỗ như Bạch Vân Quan chờ chút, đều chỉ có 1 cái danh lạch mà thôi. Số 44. Ninh Hoan Tâm nhìn xem bài tử của mình, ngẩn ra một chút, cái này hàng hiệu là ngọc chất, nhìn chất lượng không sai, vào tay cảm giác QNZ rất tô tở, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt linh lực. Muốn rời khỏi liền muốn bóp nát ngọc bài đau lòng biết bao á ai, thật sự là lãng phí. Nô Vương Mộ cũng không tại Yến Kinh, mà là khoảng cách Yến Kinh ở ngoài ngàn dặm Triệu Thành. Phát xong thẻ số, tranh tài coi như chính thức bắt đầu rồi, tất cả người dự thi đều muốn mình tiến đến Triệu Thành, giao thông phương thức không hạn. Đương nhiên, quy tắc tranh tài là người dự thi tuyệt đối không thể mượn nhờ mình gia tộc thế lực, cũng không thể mời trưởng bối hỗ trợ, mà cuộc tỷ thí này thời hạn là 10 ngày tự do phát huy sao ban ra mở kha ho không cần đi theo dạng này thật sự đáng tin cậy sao. Ninh Hoan Tâm cảm thấy tranh tài như vậy quả thực tựa như là nói nhảm đồng dạng A. Những này ban ra mở kha ho cùng lĩnh đội nhóm này 10 ngày muốn làm gì đây, nàng thật có chút hiếu kỳ nghe được Ninh Hoan Tâm. Một bên Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, Hoan sư muội, chờ đến Ngô Vương Ngộ ngươi sẽ biết, sự tình làm sao lại đơn giản như vậy. Lại nói nếu là tranh tài, còn hạn chế thời gian cùng vật phẩm, như vậy tự nhiên hết thể đều tại hội trưởng cùng các vị ban gia mở kha hó trong khống chế. Căn cứ phân tích của ta, cái này chân chính Ngô Vương Mộ bên trong khẳng định sớm đã bị bọn. Hắn chuẩn bị xong loại kia lưu hương, mà lại không chỉ là một cái ai lấy trước đến, ai có thể cờ ơ mở tới, ai lại có thể cái thứ nhất trở về Yến Kinh hội trưởng. Trong này có thế có nhiều bí ẩn A, huyền môn cho tới bây giờ là cái thịt yếu mạnh ăn địa phương. Cái gọi là tranh tài cũng bất quá là một loại phương thức khác tranh đấu mà thôi. Nghe được Diệp Lăng, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lập tức rõ ràng. Sư huynh, chúng ta QNZ đi thôi. Lúc này nhìn thấy người khác đều đi rồi, Cố Xương QNZ bối rối. Triệu Thành khoảng cách Tiến Kinh có mấy ngàn dặm, vì bảo tồn thực lực, không có thể tùy ý lãng phí linh lực cùng phụ chú. Nhanh nhất phương thức chính là đặt trước vé máy bay bay qua không còn kịp rồi. Lúc này một bên Hoắc Cẩn đột nhiên bất đắc dĩ lắc lắc điện thoại di động của mình, một mặt bất đắc dĩ khẽ nói lấy, đi Triệu Thành vé máy bay, trong hôm nay đều bị người đặt trước đi tranh tài, đã từ giây thứ nhất, cũng đã bắt đầu xem ra là bị người đoạt trước một bước. Cố Đình ánh mắt trầm xuống, bọn hắn dù sao đều là lần đầu tiên tham gia cái này người mới cuộc so tài. Mặc dù đã sớm nghe tiền bối cùng mình nói qua mỗi một giới đề mục cùng tranh tài đều là đủ loại, nhưng là loại này đột phát tình. Trạng thật đúng là rất để cho người ta buồn rầu. Mặc dù nhìn xem là tự do tranh tài, trên thực tế khắp nơi đều là hạn chế, thời thời khắc khắc đều có địch nhân, mà lại huyền học người biết trải rộng thiên hạ, bọn hắn cũng sẽ thời khắc chú ý cùng lần theo dấu vết mỗi một người dự thi hành tung. Ta nhớ được Yến Kinh QNZ có tư nhân đường thuyền. Chúng ta có thể Cố Đình đang định nói tiếp cái gì, lúc này, Ninh Hoan Tâm đã thu hồi điện thoại di động của mình, cười hì hì nhìn lấy bốn người bọn họ, tốt, máy bay tư nhân dự định tốt, sau 5 phút tới. Đây tiếp chúng ta cái gì, bốn người ánh mắt kỳ quái nhìn xem Ninh Hoan Tâm, Cố Xương có chút lo lắng nói nhỏ lấy, quy tắc tranh tài không có thể động dụng gia tộc tài nguyên cùng nhân mạch. Yên tâm yên tâm, không phải Cố gia tài nguyên nhân mạch, là bạn của ta bạn bè. Cái này không tính phạm điều lệ sao, bọn hắn cũng không phải người trong huyền môn, nhưng là tại Yến Kinh lại vẫn có chút bản sự. Ninh Hoan Tâm mỉm cười thản nhiên.